mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, 282 Nam cung chiến ép yêu. Hỗn đản các ngươi còn không mau tránh ra, chẳng lẽ thực sự muốn các ngươi cung chủ tử rất khó nhìn sao? Bạch Thiên Mị chán gân xanh thẳng nhảy, cung chủ có bàn giao. Dẫn đầu hắc y nhân vẻ mặt khó xử, bàn giao cái giám, mệnh đều nhanh không có, cái khác còn có cái gì dùng. Bạch Thiên Mị ngón tay điểm ở đối phương trên mũi, nổi trận lôi đình, này, kỳ danh bị Nam cung Lưu lại sát thủ đưa mắt nhìn nhau. Không biết như thế nào cho phải, còn này cái gì, lại trễ giờ, các ngươi cung chủ liên tra nhi đô không còn, còn không mau nói các ngươi cung chủ đi đâu. Bạch Thiên Mị còn kém thanh kiếm chém người, ngoặc kép, độc y thỉnh cùng thuộc hạ đến, hắc y thủ lĩnh sắc mặt ứ. Suy nghĩ khoảnh khắc liền quyết đoán làm ra quyết định, Bạch Thiên Mị thần sắc buông lỏng thi triển tuyệt thế khinh công đi theo thật sát. Tiên nữ phong lúc này lại là náo nhiệt một mảnh, nữ nhi, Bạch Nhã Nhi ôm con gái của mình vui quá nên khóc. Tư Đồ Phong vẻ mặt hùng hồn chịu chết thẳng lăng lăng đi tới Bạch Nho Sơn trước mặt liền quỳ xuống. Nhạc phụ đại nhân, thiên lỗi vạn lỗi đều là tiểu tế lỗi. Mong rằng nhạc phụ đại nhân không nên trách tội Nhã Nhi. Bạch Nho Sơn vẻ mặt nghiêm túc trao mày. Lại là một câu nói cũng không nói. U trong lòng châm chọc. Này còn là mình lần đầu tiên nhìn thấy lão ngoan đồng ông ngoại như vậy thứ mô dạng. Cũng có vài phần uy nghiêm chi thế. Hừ, năm đó nếu không phải là ngươi lão phu ngoan nữ nhi sao lại rời nhà trốn đi. Làm hại lão phu cùng nữ nhi tròn 18 năm ly biệt. Ngươi cho là lão phu hội đơn giản phóng quá ngươi không thành. Linh nhi con ngươi loạn chuyển không ngừng ở ra ra cùng mấy người trên người qua lại quét mát. Đặc biệt nhìn thấy chính mình kia giống quá phụ thân cô lúc. Trong lòng nhiều cảm xúc thiên hồi, phụ thân đều là nữ nhi bất hiếu. Bạch Nhã Nhi mặt mang hồi ý, bước liên tục nhẹ nhàng đi tới trượng phu bên người, cũng thẳng tắp quỳ xuống. Ngươi làm cái gì vậy? Bức lão phu không thành. Bạch Nho Sơn khí dâu đô nhếch lên tới. Ra ra, ngài liền tha thứ cô cùng dượng đi. Linh Nhi thi triển ra mình làm sở trường làm nũng, không ngừng phe phẩy Bạch Nho Sơn cánh tay. Tiểu hài tử mọi nhà biết cái gì, biệt quấy rối. Bạch Nho Sơn trừng Linh Nhi liếc mắt một cái, rút tay mình về cánh tay. Bên này rằng co nhượng u mày rác thẳng nhảy, nhìn không được chính mình nhu nhược mẫu thân như vậy bộ dáng. Bí thuật truyền âm nói, không sai biệt lắm là được, người cũng biết thân thể của mẫu thân ăn không tiêu. Lão phu đương nhiên biết, nhưng này không phải là vì làm cho nàng trường trí nhớ sao. Miễn cho sau này lại bị người ta lừa. Bạch Nho Sơn truyền âm trả lời. Ngoặc kép, không nói gì. Đứng lên đi, Bạch Nho Sơn một phất ống tay áo một cỗ ôn hòa năng lượng liền kéo Bạch Nhã Nhi chậm rãi đứng dậy. Cảm ơn phụ thân, Bạch Nhã Nhi mắt Nhi có đỏ. Vừa nghĩ tới chính mình năm đó bất hiếu. Lập tức trong lòng khổ sở phi thường. Vừa định thuận tay kéo trượng phu của mình. Ai nghĩ Bạch Nho Sơn lại là trừng mắt đạo, ta là gọi ngươi đứng dậy, ai kêu tiểu tử thối này cũng đứng dậy, hừ, liền ở đây hảo hảo cho ta quý, xét lại mình, nhìn, ngươi đô làm cái gì, lão phu ngoan nữ nhi vui vẻ theo tiên nữ phong đi xuống. Hiện tại lại là mệnh không lâu hĩ về, ngươi là thế nào làm người trượng phu, lão gia tử là càng nói càng tức giận. Ngón tay hung hăng điểm hướng đối phương, Tư Đồ Phong bị nói vẻ mặt xấu hổ cúi đầu, Bạch Nhã Nhi nhìn trượng phu như vậy đau lòng lấy cực hát đệm đạo. Phụ thân, này bất quan Phong ca chuyện, là chính ta nguy rồi tiểu nhân ám toán, Phong ca mang nữ nhi là vô cùng tốt, phụ thân ngài đừng trách Phong ca, hừ, bất có thể làm cho mình thê nữ an khang người, đều là người vô năng. Tìm cái gì mượn cớ đô như nhau, Bạch Nho Sơn lại là vẻ mặt không thèm. Phụ thân, Bạch Nhã Nhi còn muốn cãi cọ, Tư Đồ Phong lại là ngăn cản đến. Nhạc phụ đại nhân nói chính là tiểu tế không có bảo vệ tốt Nhã Nhi. Tiểu tế thẹn với Nhã Nhi mẹ và con gái. nhưng tiểu tế ở đây thề, sau này định không cho Nhã Nhi mẹ và con gái bị khổ. Bằng không không chết tử tế được. Tư Đồ Phong vẻ mặt kiên nghị, làm cho người ta động dung. Bạch Nho Sơn sắc mặt quả nhiên tốt hơn nhiều, nhưng vẫn như cũ nhìn Kỳ Không vừa mắt. Bạch Nhã Nhi lại là cảm động hai mắt đỏ bừng, u nháy mắt nghĩ chính mình vị này phụ thân, trái lại rất hội kích thích, này vốn chính là ngươi phải làm, chẳng lẽ ngươi còn muốn mặc cả không thành. Bạch Nho Sơn tức giận, nhìn nữ nhi lại lần nữa bị tiểu tử này kích động, lập tức lại khó chịu. Mọi người ở đây rằng có thời gian, ăn cơm lão gia tử. Hoàng Phổ Vô Nguyệt lành lạnh thanh âm, hợp thời truyền đến. Vừa rồi còn bộ mặt tức giận Bạch Nho Sơn, lập tức ánh mắt sáng lên, cho ta hảo hảo quỳ, lưu lại một câu, xoay người liền kéo vẻ mặt lo lắng Linh Nhi cùng Bạch Nhã Nhi liền đi vào phòng. U ngượng ngùng lau cái mũi của mình, đối như vậy tính trẻ con ông ngoại rất là không nói gì. Cái kia phụ thân a, ngươi, được rồi ngươi cũng đi thôi, không cần phải xen vào ta. Này vốn chính là ta nên thụ, không nghĩ đến Tư Đồ Phong lại là đại khí vung tay lên, trực tiếp đem U đuổi đi. U đập đi miệng, vậy được rồi, yên tâm buổi tối ta sẽ nhường ảnh một cho ngài liêu cơm. Nhìn đi xa nữ nhi Tư Đồ Phong trong lòng cũng là phiền muộn chặt. Được rồi ảnh một, ngươi cũng đi đi, đừng ở chỗ này nhí ngốc bị người phía dưới như vậy nhìn mình bị phạt nói như thế nào đều là nhất. Kiện thật mất mặt chuyện, Tư Đồ Phong trực tiếp đuổi người, ảnh một đôi Tư Đồ Phong thi lễ một cái, liền biến mất. Tư Đồ Phong bị Bạch Nho Sơn tròn trừng phạt 3 ngày 3 đêm. Bạch Nhã Nhi lòng nóng như lửa đốt, nhưng cái gì cũng không dám nói, dù sao phụ thân mới tha thứ chính mình, nếu như mình lại ngỗ nghịch phụ thân, chẳng phải là lại càng không hiếu, chỉ có thể âm thầm rơi lệ. Cũng may Bạch Nho Sơn cũng không phải cái gì bất thông tình đạt lý người. Chẳng qua là muốn khó xử một chút này chiếm lấy nữ nhi mình 18 năm ra hỏa. U đem tất cả đôi nhìn ở trong mắt, đương nhiên cũng không lo lắng Bạch Nho Sơn thực sự đem Tư Đồ Phong thế nào. Mấy ngày nay vẫn lại vì thân thể của mẫu thân làm điều dưỡng. Ở Bạch Nho Sơn dưới sự trợ giúp, hai người đồng lòng hợp lực. Bạch Nhã Nhi sắc mặt dần dần đỏ ửng khởi đến, nguyên lai đi không được hai bước, tất nhiên thở dốc đổ mồ hôi, hiện tại chỉ cần không phải đại lượng vận động cũng không ngại. Tu luyện nữa một ít Bạch Nho Sơn giáo thụ điều dưỡng chi đạo. Hiện tại Bạch Nhã Nhi đã xưa đâu bằng nay, Nam Ly Toyota Trấn, dựa vào núi Bàng Thùy, phong cảnh yêu mỹ. Nhưng nguyên bản hẳn là yên ổn trấn nhỏ lúc này lại là chính gặp chưa bao giờ có tàn sát. Nhóm lớn như châu chấu lãnh thổ một nước quái vật đột nhiên xuất hiện. Máu tươi nhiễm đỏ này tọa thuần phát trấn nhỏ. Chủ nhân dựa theo ý của ngài đã đem cương thi vây đánh Toyota trấn tin tức để lộ ra. Đại lượng nhân sĩ giang hồ cùng quan phủ quân đội đã chiều ở đây mà đến. Ân, thì yêu hiện ở nơi nào? Nam Cung chắp hai tay sau lưng nhẹ như không có gì lập với tùng xanh đỉnh. Bẩm báo chủ nhân, cách nơi đây chưa đủ 10 dặm nam sườn núi. Hắc y nhân vừa dứt lời, xa xa liền truyền đến đại lượng tiếng vó ngựa, kèm theo kêu giết tiếng. Thời gian vừa vặn, có những người này cho chúng ta kiềm chế ở nơi này cương thi. Kia thì yêu tư cố vô thân dưới, hội cho chúng ta giảm bớt không ít áp lực. Lần này chỉ cho phép thành công không được thất bại. Nam Cung khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Là chủ nhân, Hắc Nham mặc dù không biết chủ nhân vì sao lại đánh khởi đáng sợ kia thì yêu chủ ý. Nhưng hắn biết này đó khẳng định đâu cùng vị tiểu thư kia có liên quan. Thực sự là hồng nhan họa thủy a. Một tòa không biết năm âm u lạnh lẽo cổ mộ trong. Thật vất vả đoạt xá thành công thì yêu chính điều dưỡng sinh lợi chung. Tựa hồ cảm ứng được cái gì nguy hiểm khí tức, cặp kia yên ổn hai tròng mắt trở nên mờ, một đạo có như thực chất quang mang rất xa hướng phía trước phương nhìn lại. Đã tới, liền ra đi, lão phu đã rất lâu không có thường đến tinh vực cấp bậc kẻ mạnh máu huyết. Chắc hẳn hút tiểu ra hỏa ngươi máu huyết, cách phục hồi như cũ liền hội càng tiến thêm một bước. Cạc cạc cạc, trẻ tuổi anh Tuấn khuôn mặt, lại phát ra khàn khàn khó nghe, như phá la bình thường tiếng nói, làm cho người ta cảm giác sờn tóc gáy. Một đạo hồng ảnh loe ra, Nam Cung Mị Ảnh thân hình trở nên xuất hiện, một tập hồng y một thanh gươm bén, tiêu sái lấy cực, người cướp đoạt Trầm Phong thân thể. Nếu như U ở đây sợ rằng hội kinh ngạc, nguyên bản sớm nên ly khai Nam Ly Trầm Phong lại là xuất hiện ở này. Xem ra, ở U nhắc nhở hạ, đối phương vẫn như cũ không có thể tránh thoát thi yêu đoạt xá. Còn kia cùng Trầm Phong như hình với bóng chung Phó Nhạc Sơn. Chỉ sợ cũng nguy rồi, tai họa bất ngờ. Tiểu gia hỏa này xác thực gọi Trầm Phong. Bất quá lão phu nhìn ngươi khối này thân thể hình như càng thêm thích hợp lão phu đâu. Cạc cạc, ngươi đã độc tận xương tùy, thuốc và kim châm cứu vô y. Có lẽ đối với ngươi mà nói đây là một cái tử lộ. Nhưng đối với lão phu mà nói lại là đại bổ. Hắc hắc, ngoan ngoãn giao ra thân thể. Lão phu có thể miễn ngươi thống khổ, nhượng ngươi được chết một cách thống khoái. Thế nào, thì yêu hai mắt mạo xanh mượt u quang. Nhìn Nam Cung thân thể liền như nhìn một đạo mỹ vị đại tiệc. Lời vô ích quá nhiều. Nam Cung trả lời chính là một kiếm. Không ai thích bị rắn độc nhìn thẳng cảm giác. Hảo hảo, tiểu gia hỏa rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Như vậy lão phu là được toàn nhĩ hảo. Cạc cạc cạc, nhỏ hẹp dưới đất bên trong cung điện. Bóng đen hồng ảnh không ngừng thoáng hiện. Đao quang kiếm ảnh, hắc khí cuồn cuộn. Bị như lão bắt con chuột bình thường Nam Cung sắc mặt rất khó nhìn. Biết đối phương rất lợi hại, nhưng lại không nghĩ rằng hội lợi hại đến trình độ như vậy. Kia một cỗ luồng cuồn cuộn hắc khí như xương mờ u bàn chân chi dòi làm cho người ta khó lòng phòng bị. Nếu như không phải là mình nội lực tinh thâm, tại thân thể mặt ngoài hình thành một cỗ khí màng đem chi ngăn trở, chỉ sợ sớm đã trở thành bại tướng dưới tay. Tức chính là như thế mình cũng kiên trì không được bao lâu. Nội lực sớm muộn là hội tiêu hao hầu như không còn. Chính mình phải mau chóng đem đối phương bắt. Đột nhiên Nam Công đại đói trong miệng phát ra một tiếng huýt sáo dài. Sau đó theo địa cung các lối ra sử, dần hiện ra nhóm lớn hắc y nhân, dựa theo sắp xếp đem Nam Công cùng thi yêu vây vào giữa. Mà mỗi người trong tay đâu cầm một như lưới đánh cá bình thường gì đó. Bất quá so đo chi lưới đánh cá lại là tinh xảo thần bí rất nhiều. Trên mặt đất trong cung ánh lửa chiếu xuống, thoáng hiện dịu dàng sáng bóng, trong suốt dị thường, vừa nhìn liền biết không phải là phàm vật. Nam Cung khóe miệng một liệt, thân hình nhoáng lên, liền ra vây quanh, mà thủ hạ mọi người tựa hồ trước đó liền diễn luyện được rồi bình thường. Rất nhanh đem miệng thu hồi, đem thi yêu tử vây vây ở chính giữa. Tiểu tử, ngươi nghĩ soát hoa chiêu gì? Ở thực lực cường đại trước mặt, bất luận cái gì dãy dụa đều là phí công. Ha ha, thi yêu mặc dù nhìn ra không ổn, nhưng ỷ vào chính mình tài cao mật lớn, lại là không sợ chút nào. Phiêu ở không trung vẻ mặt kiêu ngạo nhìn phía dưới như gặp đại quân của địch con kiến hôi. Phải không? Kia phải thử một chút mới biết. Nam Cung bất lời vô ích vừa nhấc tay. Sở hữu hắc y nhân trên tay võng trạng vật cùng trong lúc nhất thời đô hướng phía thi yêu trên người. Chiếu mà đi, thi yêu không thèm đứng yên giữa không trung. Hắn không tin nho nhỏ này hạ cấp vị diện, lại xuất hiện cái gì có thể đủ khốn ở đồ đạc của mình. Muốn biết thi yêu chứ có thể khống chế đại lượng cương thi tác vì mình tay chân ngoại. Cường hãn nhất liền là thân thể, tốc độ lực lượng. Ở cùng giai chung mặc dù không thể nói là quét ngang, nhưng cũng là bài danh hàng đầu. Nhìn trên người từng tầng một vén lưới đánh cá, thì yêu mang trên mặt khinh thường cười lạnh, phiếm ô quang màu đen móng tay hung hăng cắm vào lưới đánh cá chung. Hai tay dùng sức, nhưng tiếp được đến thì yêu kinh ngạc, này nhìn tế như sợi tóc võng vậy mà dựa vào lực lượng của chính mình. Vậy mà không thể trong nháy mắt dãy khai. Trên mặt tức giận chi sắc thoáng qua, còn không đẳng kỳ có dư thừa động tác, tiếp được đến hãy nhìn ngươi đó. Nam Cung thấy thi yêu nhất thời bị nhốt, trong lòng buông lỏng, một năm qua bán bách dâu tóc đều bạch hạc phát đồng nhan lão già chậm rãi ra. kỳ phía sau còn theo mấy vị đắc đạo cao tăng. Cung chủ yên tâm, trừ ma vệ đạo bản lĩnh ta đạo giáo người trong chi trước. Tiếp được đến, lão đạo ổn thỏa không phụ kỳ vọng. A-di-đà Phật, đạo trưởng nói thật là, tóc bạc lão già lại là một vị đạo trưởng. Nếu như lúc này có giang hồ mọi người ở đây, chắc chắn sẽ kinh hô. Lão nhân này lại là đã bế tử quan nhiều năm bất gia đạo gia lão tổ Phong Mực Tử. Mà mấy vị đắc đạo cao tăng cũng khó lường. Không chỉ thân là võ thần kẻ mạnh, càng trong chốn giang hồ sớm đã không hỏi thế sự tổ sư cấp những người khác vật. Không nghĩ đến vậy mà đều bị Nam Cung cấp đào lên. Trước không nói chính ta bất lưỡng lập lập trường, mặc dù là muốn tìm được mấy vị này đắc đạo cao nhân nơi tu luyện đó cũng là khó càng thêm khó khăn. Việc đem chi thuyết phục đuổi đến chợ quyền, trong lúc độ khó tuyệt không thua gì thống nhất tinh thần đại lục. Có thể nghĩ, hắn vì hôm nay đại chiến thế nhưng, hạ không ít khổ công, dũng cảm thi yêu, dám nguy hại nhiều như vậy vô tội người. Hôm nay sẽ là của ngươi vùi thân lúc. Lão đạo một tiếng quát chói tai, nghĩa chính ngôn từ, vung bụi bặm, từ hông gian gỡ xuống một thật lớn bầu. Một cỗ mang theo nhàn nhạt thơm ngát u tuyền theo trong hồ lô chậm rãi ra. Ở lão đạo nội kình dẫn dắt hạ triều thi yêu bay đi. A, một tiếng thê lương kêu thảm thiết, thì yêu trên người vậy mà toát ra một cỗ khói đặc, kèm theo một cỗ khó nghe tanh tưởi. Đáng chết, các ngươi cũng dám bị thương lão phu sẽ không bỏ qua của các ngươi. Thì yêu phát điên, hai tay liền dùng lực, kia lưới đánh cá vậy mà căn căn nứt toác, chắc hẳn muốn không được bao lâu liền hội thoát khốn ra. Sương mù tan đi. Chư thi yêu ra trên bị hồ lô kia Lý Thanh Tuyền tưới qua sử có chút hứa sưng đỏ ngoại. Vậy mà một điểm ngoại thương cũng không có. Lão đạo kinh hãi, đây chính là đạo gia nước thánh. Dĩ vãng gặp được lợi hại hơn nữa yêu ma cũng có thể hóa thành thùy. Hiện tại tựa hồ chỉ đủ thi yêu gãi ngứa. Nghĩ đến đây lão đạo kinh hãi. Phong Mực Tử, Nam Cung Âm trầm thanh âm truyền đến. Cung chủ yên tâm, lão đạo còn có biện pháp. Phong Mực Tử trên trán mồ hôi lạnh yên lặng xuống, liên tục từ hông gian cởi xuống mấy ngụm lớn túi, đem bên trong trừ ma dùng thánh vật nhất nhất đối thi yêu toàn bộ đầu quá khứ. Đa dạng mặc dù không ít, đáng tiếc, chỉ là nhượng thi yêu thống khổ kêu mấy tiếng, gia tăng rồi kỳ phẫn nộ trì, còn lại tất cả vô hiệu. Phong Mực Tử, nhìn tựa hồ đã nghèo lừa kỹ nghèo Phong Mực Tử, Nam Cung Âm trầm, hắn thế nhưng trông chờ vị này trừ ma đại sư đâu. Lưới đánh cá trên không ngừng truyền đến nứt toác tiếng, kích thích mọi người thần kinh, nhắc nhở mọi người tại đây. Bọn họ tùy thời cũng có bị diệt khả năng, mọi người kinh khủng kia ánh mắt, lệnh Phong Mực Tử, thân thể cứng ngắc, cung chủ yên tâm, lưới này là ngàn năm thiên tàm nhà tơ kết thành. Mặc dù là võ thần trên tồn tại muốn tránh thoát cũng bất dễ dàng như vậy. Hiện tại lão đạo chỉ có thể thoát hiểm chiêu. Ai, không nghĩ đến tinh thần đại lục vậy mà lại xuất hiện đáng sợ như thế đại ma. Cũng được, lão đạo chỉ có thể buông tha này một thân xác thối tha. Phong Mực Tử trên mặt thoáng qua một tia quyết tuyệt, tinh thần đại lục thượng võ xu hướng nhật thịnh, đạo gia truyền tới bọn họ thế hệ này đã xuống dốc. Nếu như tiên hiền còn đang, làm sao dung được này ma vật kiêu ngạo, cũng được, lão tổ từng nói trừ ma vệ đạo, lão phu cũng không thể làm kia chẳng ra gì con cháu. Mặc kệ này đại lục bách tính chết sống, lão đạo từ trên lưng cởi xuống một phen màu bạc cự kiếm. Trong mắt mang theo quyết tuyệt, một chưởng hung hăng đánh vào ngực của chính mình trên, một ngụm máu tươi liền phun ở tại bên trên cự kiếm. Nguyên bản bình thường không có gì lạ cự kiếm vậy mà ở máu tươi làm nổi bật hạ. Phát ra tia sáng chói mắt, tinh lọc lực, điều này sao có thể? Thì yêu kinh hãi, mà tiếp được đến một màn lại làm cho mọi người tại đây cảm thấy quỷ dị. Ngân kiếm trên quang mang càng ngày càng mãnh liệt, thẳng đến tới nào đó điểm tới hạn, trong nháy mắt ảm đạm xuống. Nhưng thân kiếm trên máu tươi bị thân kiếm hấp thu. Như uống máu quái vật bàn từng tí không dư thừa, nhưng ngân kiếm thân kiếm lại tàn mát ra một cỗ hiền hòa khí. Làm cho người ta toàn thân thư thái, cung chủ, lão phu có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Kiếm này thánh quang, chính là đạo tổ truyền xuống thánh vật, thêm chi lão đạo một thân đạo gia công pháp ngưng tụ trong lòng máu. Định có thể giúp cung chủ trừ ma. Khụ khụ, lão đạo vừa nói xong một búng máu phun ra, liền uể oải trên mặt đất. Xem ra, mặc dù không chết cũng không sức chiến đấu. A-di-đà Phật, kỳ danh đắc đạo cao tăng đem lão đạo nâng ngồi ở địa cung góc chỗ. Nam cung cầm trong tay thánh quang, vẻ mặt âm trầm nhìn liền muốn phá võng ra thị yêu. Mấy vị cao tăng trợ ta giúp một tay. Nam cung thí chủ xin yên tâm, đây là đương nhiên việc. A-di-đà Phật, mấy lão từng nhìn nhau liếc mắt một cái. Thần sắc kiên định đứng ở Nam cung phía sau. Bất chậm trễ nữa Nam cung thi triển tuyệt thế khinh công nâng kiếm liền hướng phía thi yêu mà đi. Giống, đúng lúc này một tiếng long trời lở đất gào thét tiếng truyền ra. Thi yêu vậy mà phá khốn ra, một trưởng liền hung hăng chiều Nam cung bắt tới. Nam cung cả kinh, muốn biến chiêu đã không kịp, chỉ có thể thân thể vi chắc, tránh thoát thân thể chỗ yếu hại, đem thánh quang kiếm nghênh thượng kia lóe u quang ngón tay. Một tiếng kim loại giao hàng tiếng, thánh quang vậy mà cùng tay của đối phương trưởng đụng chạm hoa lửa. Phía sau mọi người không dám trễ nãi, mọi người cơ hồ trong cùng một lúc nhào tới, mỗi người sử ra tuyệt chiêu. Trong lúc nhất thời nhỏ hẹp địa cung nội tinh khí bốn phía. Gió cắt loạn quát, so với chi kia sa mạc gió bão cũng không thua gì. Nhượng trong góc một mình dưỡng thương phong mực tử, kinh hồn táng đảm, âm thầm líu lưỡi không ngớt, đừng thấy này hoa cả mắt công kích, thanh thế kinh người, nhưng đây chẳng qua là song phương lần đầu tiên tiếp xúc, nhưng không nghĩ đến, chỉ là ngắn tiếp xúc. Mọi người vậy mà như vấp phải trắc trở bình thường toàn bộ bị bắn ngược mà quay về. Ngay cả kia đã là võ thần đỉnh chi cảnh vài đắc đạo cao tăng cũng không ngoại lệ. Mọi người bị hung hăng đập tiến địa cung trên vách tường nội. Cốt nước ra bích khai không ngừng bên tai. Kêu rên, kêu thảm thiết đan vào. Phong mực tử kinh hồn táng đảm nuốt nước miếng một cái. Mắt tử tử định ở không trung vẫn như cũ giao chiến hai đạo thân ảnh trên. Ỷ vào thánh quang đối thi yêu khắc chế. Nam cung vậy mà cùng thi yêu qua mấy chiêu. Cũng không có nhất chiêu đã bị đánh phi. Nhưng là giới hạn như thế. Ba chiêu qua đi, Nam cung thổ huyết bay ngược. Hết chương.